Chiến thần bất bại, chương 3510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ nhà họ Tần lúc này cũng nhìn ra được chút manh mối. Dường như cả câu chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cụ ta. Vào khoảnh khắc ông cụ Thành đang hoài nghi, cả Thái Sơn đột nhiên rung chuyển. Thái Sơn đứng sừng sững đã lâu suốt chiều dài lịch sử Hoa Quốc. Thậm chí sau khi Hoàng đế đại bại Si Vưu năm đó còn phong thiện tế trời tại nơi này. Sau này mà thạch bảy màu của huyền nữ Cửu Thiên còn hòa vào làm một với Thái Sơn, cả ngọn núi Thái Sơn cũng trở thành trung gian giao lưu giữa trời và hậu thế. Tam hoàng ngũ đế, mấy chục địa chủ nhân vương cũng từng tế cáo với trời, cầu cho mưa thuận gió hòa ngay tại nơi này. Theo lý mà nói, Thái Sơn vững chãi tới độ nào cơ chứ? Nếu như không phải có người nhúng tay vào từ bên trong thì nào có chuyện xảy ra hiện tượng long trời lở đất như vậy? Đúng vào lúc này, Tư Mã Tư cười lạnh lùng chậm rãi đứng dậy. Cậu muốn làm gì? Ông cụ Thành quay phát đầu lại nhìn về phía Tư Mã Tư. Nhà họ Toàn khác với mấy thế gia như nhà họ Khổng, nhà họ Thành trước nay có truyền thống gia nhập thế tục để rèn luyện. Vậy nên trong nhà tổ ở Thái Sơn cũng không thiếu cao thủ của nhà họ Thành. Thậm chí còn có hai cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng đang trấn giữ ở nhà họ Thành. Mà bản thân ông cụ Thành cũng là một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3. Mặc dù mấy năm gần đây, thực lực của ông cụ Thành đã hạ xuống thành nhân hoàng cấp 1, thế nhưng cụ ta vẫn chẳng coi cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng bình thường ra gì. Vả lại, xung quanh Thái Sơn vốn dĩ có trận pháp mà nhà họ Thành bài bố sẵn, có thể nói nơi này là sân nhà của nhà họ Thành, bất cứ ai cũng không có tư cách lộng hành ở đây. Không làm gì hết, chỉ là muốn tiêu diệt nhà họ Thành mấy người mà thôi. Tư Mã Tư cao ngạo lên tiếng, ngay khi hắn vừa dứt lời, Thiên Vận Tử đứng sau lưng hắn cũng tiến lên một bước, rồi đi tới phía trước Tư Mã Tư. Tiêu diệt nhà họ Thành của tôi? Hừ, rõ ràng là nực cười. Cậu cho rằng dựa vào một mình Thiên Vận Tử là có thể muốn gì làm đấy hay sao? Cậu đừng quên, nơi này là địa bàn của nhà họ Thành chúng tôi. Bên trên Thiên Sơn không chỉ có đại trận phòng hộ của nhà họ Thành chúng tôi mà còn có cả đại trận vạn pháp. Ông cụ Thành lạnh lùng nhắc lại, Tiêu Chính Văn không chút thương xót nhìn ông cụ Thành. Khẽ lắc đầu nói, nhà họ Tư Mã rất giỏi âm mưu, nếu như Tư Mã Tư đã ngửa con át chủ bài ra rồi, nhà họ Thành coi như vô vọng. Nghe thấy lời này, ông cụ Thành lạnh lùng cười, nói, nhà họ Tư Mã lòng dạ xảo quyệt thì làm sao, chuyện của nhà họ Thành tôi vẫn chưa tới lượt Tiêu Chính Văn cậu chen vào chỉ trò. Cách chương.